Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 652 nhé. Nhiều anh em ý kiến là mình để nhạc dạo, chắc là mấy anh em dài quá, chắc anh em nghe sau nó cũng khó chịu. Tuy nhiên là tại vì mình livestream nên mình phải để nhạc dạo để đợi anh em vào. Anh em vào một lúc đông đông một tí thì mình bắt đầu đọc, thì anh em đỡ bị ấy, có gì giao lưu với nhau dễ hơn. Xin chào Trung Đức nhé, chào Nguyễn Hùng, chào Nguyễn Thanh Bình, chào Dây Vít, chào Trịnh Long Thành, chào Toàn Nguyễn, chào Trung Đức, chào Lý Lê Thành, chào Sa Nguyễn, chào Thiên Đinh, chào Dương Lâm. À, Ma Tôn anh vẫn chưa sửa, nãy anh định like luôn. Sau Ma Tôn thì sang Xích Tâm, nhưng mà cái mũi nó bị nghẹt quá, thì ra giờ mới lên được. Mà trong quá trình đọc mà có vấn đề gì thì anh em cũng thông cảm nhé. À, Trịnh Thành Long, ok. Tại vì để nó thế kia thì mình đọc nó bị ngược ngược. Chào Trịnh Thành Long ạ. Chào Nguyễn Hùng. Có ông nào vừa vào xem MU tối đa không? Có thua không ạ? Chắc là thua. Chào Đức Hoàng. Vào tập truyện nha. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. À, nhớ cho Phong một like nha mọi người nhé. Thắng 4-0 cả. Đoạn này đá căng phết nhỉ. Tuyệt vời. Vậy, ok nha, vào chuyện nào. Xem MU gọi là không biết đường nào một lần. Hang đá này vốn ẩn sâu trong ngọn núi, bị tình đẽ phủi đi lớp bụi thời gian, khai quật ra. Nhưng mà ngoại trừ những bức tranh ở trên đá lần lượt xuất hiện, thì không có chỗ đặc biệt nào khác. Đều là mấy thứ như là lò sưởi, búa đá, hết sức bình thường. Có lẽ ở thời kỳ xa xưa, nơi này từng là chỗ tụ cư của một bộ tộc khá lớn, từng có huy hoàng ngắn ngủi trong giai đoạn mông muội, nhưng mà cũng đã trở thành lịch sử. Nói mới nhớ, Bạch Ngọc Hà đâu? Khương Vọng đột nhiên hỏi. Tình Lễ lắc đầu, Hí Mệnh cũng lắc đầu. Không nằm trong phạm vi tiếp xúc của Kiến Đen. Hí Mệnh và Tình Lễ đều tìm được manh mối hữu dụng, chỉ riêng Bạch Ngọc Hà là đến một chút động tĩnh cũng không có. Nghĩ tới lịch sử huy hoàng của cái tên này, trong lòng Khương Vọng dấy lên sự dự cảm chẳng lành. Vội vàng xuyên ra ngoài hang động, phát ra hàng ngoại đạo kim cương. Lôi âm. Bạch Ngọc Hà, Bạch Ngọc Hà. Âm thanh vang vọng khắp núi rừng. Nhĩ Tiện Nhân cũng tập trung tìm kiếm manh mối. Không lâu sau, quả thực đã có phản hồi. Ở đây. Hí Mệnh, Tịnh Lễ và Khương Vọng đều đi về nơi phát ra âm thanh. Lại thấy Bạch Ngọc Hà quần áo tả tơi, lấm lem bụi đất đang lảo đảo bay tới. Trên người hắn ta bị thương vài chỗ, cũng may là đều không có nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là trông có hơi chật vật. Đây chính là trường hợp bị thương đầu tiên tại thế giới phù lục của thành viên thuộc Tảo Tu Hội Bạch Ngọc Kinh. Người thế nào? Khương Vọng hỏi. Phát hiện ra ngao quỳ rồi sao? Hí Mệnh đáp. Gặp phải ngao quỳ hắn mà còn có thể về sao? Cái ngọn núi rách nát gì thế này? Bẫy nhiều ơi là nhiều. Đám người ở thế giới phù lục này muốn hại chết ai cơ chứ? Bạch Ngọc Hà không nén nổi bức xúc. Ta chưa đi được trăm bước đã trúng 23 cái bẫy. Dây leo gì cũng có, còn giấu kín kẽ nữa, khó mà phòng bị. Hắn ta đánh giá nhóm Khương Vọng. Ồ, các người không bị gì à? Rồi lại chợt một tiếng. Kim khu ngọc tùy tốt thật đấy. Hí Mệnh đáp. Có khi nào chỉ mỗi mình ngươi gặp phải bẫy không? Bạch Ngọc Hà cười cười, không có hơi sức đâu mà so đo. Đó là chuyện không thể nào. Bốn người cùng nhau rời núi, tới núi Thành Thú, tới núi Thánh Thú, chia ra bốn phương hướng. Một ngọn núi lớn như vậy, sao chỉ có một mình Bạch Mỗ đây mà dẫm phải hố chứ? Khương Vọng cứ như có điều suy nghĩ nói. Người phù lục bày ra nhiều cái bẫy như vậy, nhất định phải có chỗ quan trọng nào đó. Hắn hỏi. Bạn nãy ngươi ở đâu? là ở phía tây ngọn núi. Bạch Ngọc Hà đáp với vẻ vô tội. Ta lo tập trung quan sát thế núi, kết hợp với thuật phong thủy mới tìm được nơi có phong thủy tốt nhất, không đời nào có vấn đề. Hí Mạnh nói, nơi có phong thủy đẹp đều là nơi chôn người chết, nhất là ở trên núi đấy. Trước khi bọn họ lao vào đánh nhau, Khương Vọng đã vọt lên trước nói, nào thôi đi xem qua một chút đi. Bạch Ngọc Hà vội nói, chờ một chút, trong hang đá này có cái gì mà các người xem hết nửa ngày, ta còn chưa thấy được gì đâu đấy. Sau đó co chân chạy vào trong, ầm một tiếng, có lẽ vì hòn đá lớn cửa động bị tỉnh lẽ đẩy ra, có lẽ là vì không khí bên ngoài lọt vào hang đá làm loạn trật tự, có lẽ lúc đám Khương Vọng tìm kiếm đầu mối trong hang động đã động tới cơ quan nào đó. Tóm lại là đúng vào lúc này, hang đá sụp đổ, tầng tầng đất đá vùi lấp hết cả. Ta vẫn luôn rất may mắn. Bạch Ngọc Hà đứng ở cửa hang cười nói, nếu chờ ta đi vào rồi mới sập thì chẳng phải là ta sẽ bị chôn sống sao? Đi thôi, Khương Vọng nói. Ờ, đi thôi. Hí Mạnh và Tịnh Lễ đều nói. Bốn người đi về phía tây ngọn núi, nhanh chóng tới được nơi đó, nơi có phong thủy đẹp nhất mà Bạch Ngọc Hà nói tới. Đó là nơi cây cối mọc tùm tươi tốt trên núi Thánh Thú, gần như là tán cây liên tiếp, tán cây. Gió thổi qua, dập dờn như là sóng biển. Đôi mắt Tịnh Lễ khép hờ. Ta bắt được một luồng sức mạnh Phật tính ở đây, rất là yếu ớt, như đom đóm vậy. Mọi người đều trở nên hăng hái. Người phù lục không tin Phật, nơi này xuất hiện sức mạnh Phật tính, ngoại trừ dấu vết của người khất thực để lại, thì còn có thể là cái gì? Nhưng mà cũng chính thời điểm này, mí mắt Hí Mệnh khẽ giật một cái, lên tiếng nói. Con chim của ta chết rồi, ở phía đông. Tịnh Lễ sắn tay áo đột nhiên làm nộ mục kim cương. Sư đệ, chúng ta mau đi giết rồng đi. Hí Mệnh lại nói. Phía tây, bốn con chim đều bị chết. Trước sau chênh lệch chưa tới một nhịp thở. Nộ mục kim cương Tịnh Lễ trước mắt. Có bốn tên ngao quỷ à? Có lẽ ông ta tìm được người trợ giúp. Bạch Ngọc Hà luôn cảm thấy mình không theo kịp suy nghĩ của vị tiểu thánh tăng này. Có lẽ đây là bí quyết tu Phật sao? Với tham vọng và tầm nhìn của ông ta, thu mấy tên tín đồ có thực lực là chuyện quá đơn giản, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Khương Vọng tỉnh táo nói, chỉ cần ông ta thò đầu ra thì chắc chắn chạy không xong. Hiện tại chẳng qua chỉ đang cố tình bày ra trận thế đánh lừa mà thôi, chứng tỏ ông ta đang rất là khốn quẫn. Cẩn thận cảnh vật xung quanh, đừng khiến ông ta chó cùng rứt rộng. Ngoài cái đó ra không cần quan tâm gì khác. Hí Mệnh gật đầu đồng ý. Ông ta cũng biết chúng ta tới núi Thánh Thú, còn phát hiện chim rừng mà chúng ta tìm về. Đúng vào lúc này, ông ta lại không giả chết nữa, bắt đầu có động tĩnh. Ta cũng nghĩ nơi này có tin tức quan trọng nào đó. Ông ta không muốn để cho chúng ta phát hiện quá sớm. Ông ta cần thời gian. Ta cũng muốn đánh lạc hướng chúng ta. Ông ta muốn đánh lạc hướng chúng ta. Kim cương nộ mục của Tịnh Lễ biến thành mặt mày tươi tỉnh. Sư đệ ngươi thật là thông minh nha. Bạch Ngọc Hà trịnh trọng nhắc nhở. Cạm bẫy ở đây rất là hung, lại có liên quan tới sức mạnh đồ đằng, tương hợp như thế với thế giới này, vô cùng kín kẽ. Hí Mệnh chỉ ngón trỏ xuống. Kiến đèn lập tức hợp thành một chiếc thang trời, từ giữa không trung kéo dài tới rừng rậm, sau đó đột nhiên tản ra, tả tỏa đi khắp núi. Ăn hết những sức mạnh siêu phàm bám trên bẫy là được rồi. Hắn ta lạnh nhạt nói, sức mạnh đồ đằng khá là bổ dưỡng. Cơ thể kiến đen nhỏ nhẹ, khí tức sinh mệnh vô cùng yếu, nên khó có thể kích hoạt bẫy. Bọn chúng nhẹ nhàng bò qua rừng núi, nuốt chừng toàn bộ lực lượng mà các cường giả thuộc các bộ tộc ở trên phù lục để lại. Những cạm bẫy này coi như vô dụng. Mất đi sự tăng cường của lực lượng đồ đằng, nguy hiểm gần như là không đáng kể. Cho dù Bạch Ngọc Hà chân thần, chân trần nhảy tế vũ ở bên trong bẫy dập, cũng sẽ không bị tổn thương gì. Hí Mệnh nhàn nhạt nói. Đợi đã, tại sao ta lại phải dùng chân trần nhảy tế vũ bên trong bẫy dập? Bạch Ngọc Hà truy hỏi. Để chúng ta xem thử xem, rốt cuộc những cạm bẫy này đang muốn phòng thủ bí mật gì? Khương Vọng phi thân hạ xuống. Khí thế 10 phần, thuận tay vỗ nhẹ Hí Mệnh một cái, đẩy hắn ta tới vị trí đầu tiên. Cơ quan bạc ra, thiên hạ vu xong. Hí Mệnh hắn ta mà đi, không dò đường, thì còn ai dò đường đây? Thật không ngờ người lao tâm quản lý người khác, người lao lực bị người khác quản lý. Hí Mệnh ngược lại không sợ khó khăn nguy hiểm, tiến về phía trước, phất ống tay áo một cái. Ba khối kim loại màu đen có hoa văn hình con nhện trực tiếp xuất hiện, biến hình trong không trung, biến thành ba cơ quan hình con nhện cao bằng nửa người, chia ra làm ba hướng, tạo thành hình chữ phẩm, nhanh chóng xông vào trong rừng. Đôi mắt kép xoay tít, chân nhện giống như là những ngọn giáo, lao đi với tốc độ cực nhanh, gần như tạo ra cả ảo ảnh. Chúng đắp đầy các cạm bẫy, cắt bỏ những cành ngang và dò xét tất cả các nguy hiểm có khả năng xảy ra, trong khi tiến về phía trước một cách nhanh chóng. Ngay cả những cây gai đi ngang qua cũng được cắt tỉa gọn gàng. Bốn người theo sát phía sau. Ở đi trên con đường bằng phẳng, chẳng mấy chốc đã đến một khu đất hoang rộng lớn ở bên trong khu rừng. Nơi đây cỏ mọc tùm, cành leo quấn chặt thân cây, cây ngã dễ lật ở khắp mọi nơi, trông hoang tàn và lạnh lẽo, giống như là một nơi bị lãng quên ở trên ngọn núi thánh thú khổng lồ này vậy. Do đặc điểm địa hình nên không thể trực tiếp nhìn thấy chỗ này từ trên cao. Phù lục chư linh bày vô số cạm bẫy vòng quanh đây. Chỉ là một vùng đất hoang, không có thứ gì hay sao? Khương Vọng hỏi. Bạch Ngọc Hà nắm lấy một ít bùn đất, dùng ngón trỏ và ngón cái xoa xoa nhẹ nói. Nơi này hẳn là có thứ gì đó, chỉ là sau đó bị bỏ hoang. Môi trường ở đây đã thay đổi nhiều lần, mặt đất cũng đã bị đào lên ba thước đất, lật đi lật lại nhiều lần, gần như đã từng bị lục soát đến hết từng tấc đất một. Nó hẳn là tác phẩm của những đồ đằng chi linh kia, hẳn là không còn thứ gì có giá trị tồn tại ở đây cả. Hắn ta suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Mấy giá trị này là đối với thế giới phù lục. Tất cả những vật phẩm có giá trị cao trong phạm vi nhận thức của nhân tộc ở thế giới phù lục chắc chắn đã bị lục soát và lấy đi hết. Đào sâu ba thước đất đã có thể để lại nhiều cạm bẫy đến như vậy, chứng tỏ đây là một địa phương rất đặc biệt đối với bọn họ. Có lẽ bọn họ đang mong đợi những sự biến hóa sẽ xảy ra sau này, mong đợi những sự việc có thể xảy ra ở nơi này có thể liên quan đến một ít đến truyền thuyết. Những cơ quan hình con nhện của Hí Mệnh đã lướt qua mảnh đất hoang này một lần, đi vòng quanh ngoài cảnh giác. Hí Mệnh đặt một khối kim loại hình trụ đứng trên mặt đất. Từ trong khối kim loại vang lên tiếng vo ve trầm thấp, có thứ gì đó đang từ bên trong ống trụ nhanh chóng đi sâu vào trong lòng đất. Nguyên lực xung quanh khối kim loại hình trụ chợt dày chợt mỏng, biến hóa kịch liệt. Hắn ta bình tĩnh phân tích nói, đây là một chiến trường. Những tồn tại cường đại đã từng giao chiến ở nơi này thời gian trước đây rất lâu, có thể đây chính là nguyên nhân khiến cho núi thánh thú sụp đổ. Ta cảm nhận được lực lượng Phật tính phân tán ở nơi này, Tịnh Lễ nghiêm túc nói. Mỗi một người ở đây đều thu thập thông tin bằng cách thức riêng của mình. Khương Vọng rất thích bầu không khí đoàn kết và hợp tác này. Còn gì nữa không? Tịnh Lễ hơi có vẻ hoang mang nói. Bọn chúng dường như đang chống lại ta. Khương Vọng trầm ngâm nói. Lực lượng của thiên Phật kháng cự lại tiểu thánh tăng của Phật môn chính thông. Hợp lý. Nếu như nói lực lượng của thiên Phật, cũng tức là lực lượng của Khất Hoạt Như Thị Bát đã từng xuất hiện ở nơi này. Vậy trong khi Ngao Quỳ vội vã cất giấu bảo vật chạy trốn, nó hẳn là phải ẩn núp ở một nơi tối tăm không mặt trời nào đó, chờ đợi Ngao Quỳ nhiều năm sau quay trở lại. Sao đã có lực lượng phân tán ở núi Thánh Thú được? Ngao Quỳ không thể nào không nhận ra ý nghĩa trọng yếu của núi Thánh Thú đối với thế giới phù lục, chắc chắn sẽ không cất giấu bảo vật ở nơi này. Cho nên tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này? Nếu như nói lực lượng của Khất Hoạt Như Thị Bát là một phe giao chiến ở nơi này, vậy lực lượng của phe còn lại là đến từ cái gì? Ta biết mấy đồ đằng chi linh kia ở đây thu hoạch cái gì rồi. Giọng điệu của Hí Mệnh cực kỳ chắc chắn. Linh tính hóa sinh. Khương Vọng cảm thấy từ ngữ này có chút mới lạ. Linh tính hóa sinh. Giống như là linh tướng thần thông của ngươi. Là tất vương chi linh đúng không? Hí Mệnh nói. Khi lực lượng đạt đến một cấp độ nhất định, cho dù là lực lượng phân tán thì cũng có thể có linh tính, thậm chí còn có thể hóa ra sinh cơ trong một hoàn cảnh đặc thù, cơ duyên xào hợp nào đó. Tịnh Lễ ngược lại cực kỳ hiểu về cái này. Ít nhất cũng là cảnh giới đại Bồ Tát thì mới có thể có lực lượng như vậy được. Nhục thân xá lợi, pháp chứng Bồ Đề. Khi ở cảnh giới đại Bồ Tát thì cho dù là có lực lượng phân tán đi chăng nữa, từng chút một, tất cả đều là Bồ Đề. Hí Mệnh tiếp tục nói. Tất cả sự vật đã từng ly khai ở đây đều có nguồn gốc từ những lực lượng phân tán sau trận chiến của hai tồn tại cường đại. Cho nên đương nhiên chúng ta có thể thể hiện một chút lực lượng quy tắc. Nhưng mà những người tu hành đến một cảnh giới nhất định có thể nhờ đó mà ngộ ra. Thực ra điều này hoàn toàn không hề hiếm thấy. Bọn họ đến rất nhanh. Hóa sinh linh tính còn chưa tản đi. Từ đó có thể giải thích rõ ràng việc ngươi có đồ đằng chi linh của Tịnh Thủy Bộ mấy năm sau liền có đột phá. Khất hoạt như thị bát ở một ý nghĩa nào đó chính là đại biểu cho lực lượng của thiên Phật. Vậy lực lượng như thế nào mới có thể va chạm với nó? Bạch Ngọc Hà tặc lưỡi ít hà nói. Cho dù loại lực lượng này có đến từ thế giới phù lục hay không, thì thế giới phù lục cũng không hề đơn giản như chúng ta đã thấy. Ngao quỷ đã tới nơi này. Những thứ chúng ta nhìn thấy lão nhất định cũng có thể nhìn thấy. Lão sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ làm như thế nào đây? Khương Vọng bắt duy trước suy tính của Ngao quỷ. Tại tầng diện nhân tộc phù lục, lão đã không có quá nhiều biện pháp. Vì thế lão nhất định sẽ tìm cơ hội phá vỡ cục diện ở đây. Chẳng lẽ bây giờ lão còn dám nhảy ra đánh với chúng ta hay sao? Bạch Ngọc Hà cười đùa nói. Cùng với việc bàn cờ đối địch với Ngao Quỳ mở ra, toàn bộ thế giới phù đục rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Hắn ta càng ngày càng chắc chắn phe mình sẽ giành thắng lợi. Đây không phải là ngạo mạn. Đối với người thông minh mà nói, lựa chọn chính xác cho tới bây giờ cũng không nhiều. Khương Vọng cơ hồ đã có suy đoán, nhưng mà cũng không vội vàng biểu đạt. Trực tiếp xoay người nói. Đi thôi. Đi Nhai Cam Thiên Khanh. Nơi này không còn gì để nhìn nữa. Chuyến đi tới núi Thánh Thú lần này thu hoạch được rất nhiều thứ. Làm phong phú thêm kiến thức về thế giới. Sâu chuỗi đầu mối thời gian. Phát hiện những lỗ hổng trong lịch sử phù lục. Thậm chí còn khiến cho Ngao Quỳ ngạc nhiên. Tiếp theo chính là Hồ Nhai Cam. Nơi đã phát sinh biến hóa trước cả núi Thánh Thú. Và hơn 1.000 năm trước tại thế giới phù lục. Nếu nói thánh thú là một tồn tại thủ hộ nhân tộc phù lục, giống như một người phụ thân, thì Hồ Nhai Cam chính là vị mẫu thân nhân từ bao dung của nhân tộc phù lục. Như 1.000 năm, nhưng 1.111 năm trước, nó bỗng nhiên khô cạn, đến nay vẫn không thể giải thích được, gần như điều này đã trở thành một điều cấm kỵ. Khương Vọng muốn xác nhận chân tướng một lần cuối cùng ở nơi đó. Nhưng vào lúc này, ùng một tiếng, một thanh âm sấm rền vang lên từ tận sâu bên trong lòng đất. Sự thay đổi xảy ra quá đột ngột. Toàn bộ núi Thánh Thú tựa như một quả pháo nổ tung, oanh oanh liệt liệt, tiếng nổ che trời lấp đất, hàng tỷ tỷ quân đá đất vỡ ra. Hàng tỷ tỷ quân thế giới, căn nguyên, gầm thét kêu gào. Nó không chỉ là một ngọn núi. Ghi chú, quân là đơn vị tính cân nặng của thời xưa, một quân tương đương với 3 cân. Nó là khởi nguyên của nhân tộc ở thế giới phù lục. Sức mạnh kinh khủng quét qua, trong nháy mắt nhấn chìm 4 người đang chuẩn bị rời đi. Trong vụ nổ bất ngờ như vậy, thứ đầu tiên sáng lên chính là Phật quang màu kim sắc. Tịnh Đế toàn thân hiền diệu, bước một bước tới trước mặt Khương Vọng, một trường nâng trời. Động tác quán ta giản lược dứt khoát, giống như là con người quán ta vậy, sạch sẽ và đơn giản. Cùng với trường quán ta, hư ảnh Phật trường to lớn, mang theo quang cảnh vô cùng đẹp đẽ, tựa như là thế giới cực lạc vậy, nhẹ nhàng nâng đỡ 4 người trong vụ nổ kinh thiên động địa này. Một trường này như là cách thế, ở bên trong là sự mỹ lệ đến vô hạn, ở bên ngoài là trời long đất lở. Phật tông chính quyền, cực lạc ấn pháp. Bên trong trường này là tận hưởng cực lạc, mưa gió bất dập. Ở bên ngoài một trường này là Phật quang phân tách, phân hóa thành vô số trường ấn huy hoàng, rậm rạp chẳng chịt, hướng lên trước, ra phía sau, sang trái sang phải tất cả phương vị, đồng thời xuất trường. Núi đá kia tới, nâng đỡ núi đá, đại thụ tới, nâng đỡ đại thụ, ở trong nhà mắt đã chịu đựng và hóa giải hàng chục triệu đòn tấn công. Vụ nổ núi Thánh Thú không phải là một vụ sập núi đơn giản, mà tất cả lịch sử, căn nguyên và chất lượng của nó, toàn bộ đều bị phá hủy trong nháy mắt và cũng biến thành một phần của lực lượng hủy diệt. Đó là một pháp thuật cấm cấp thiên, vạn tượng thần yên. Trước khi hồi phục sức lực, Ngao Quỳ dựa vào hiểu biết thâm sâu của bản thân về thế giới phù lục, dựa vào việc lão đã bố trí trước một bước ở núi Thánh Thú, cũng dựa vào việc đã từng một lần có hy vọng đạt tới nhãn giới của tinh quân, chôn vùi núi Thánh Thú, một kích hoạt, một đòn phản công từ thế giới càn nguyên, dùng một trạng thái khỏe mạnh đến khó tả, phát huy lực lượng ở cấp độ động chân. Cho dù là Khương Vọng, Hí Mệnh hay tịnh lễ đều không tưởng tượng được, cũng không thể cảm nhận được, cứ vậy trúng chiêu. Dĩ nhiên cái loại lực lượng này không thể bị khống chế, lúc này nó tự do gầm thét ở bên trong thế giới phù lục, lực lượng hủy diệt lao nhanh về bốn phương tám hướng, nhưng mà không hiểu sao nó lại tập trung nhiều nơi vào tổ hợp bốn người này. Vì thế cực lạc chính ấn của tịnh lễ mới kéo dài được thêm hai tức nữa, cuối cùng tự đi về phía hủy diệt. Trong nhà mắt kim quang sáng chói rực rỡ như là ngọn nến ở bên trong thế giới tối tăm kia đã bị thổi tắt. Khóe miệng tịnh lễ có vết máu màu vàng, vàng nhạt chảy dài. Phía sau hí mạnh, có một đôi cánh thép lập tức mở ra, tựa như là mây treo trên trời, như tấm màn nối liền bầu trời, khép lại tiến về phía trước. Che chở mọi người giữa đôi cánh màu sắt đen, giống như là một pháo đài thép vậy. Phật quang ẩn đi, đao vũ xuất hiện. Lông vũ dài đặc liên tiếp bay ra, tựa như là hàng ngàn hàng vạn đao khách rời khỏi cơ thể mẹ, mở ra một cuộc chiến đấu quyết tử nhắm vào thế công hủy thiên diệt địa kia. Nó không liên quan gì tới dũng khí, nó là kỹ thuật tối cao của cơ quan chi thuật, phân tích thế công của địch và tìm ra con đường ngắn nhất. Trong ngày tận thế, đây là sự tỏa sáng của trí tuệ loài người. Tiếng leng keng kim thiết ngân dài. Đôi cánh cương thiết đầu tiên bị tước bỏ toàn bộ vũ đạo, sau đó bị bẻ gãy bộ xương. Nhưng lực lượng vạn tượng thần yên phát động dựa vào sự sụp đổ của núi thánh thú vẫn còn tiếp tục. Trong mảnh thiên địa hỗn loạn vô tật trật tự này, một tấm bia đá cổ xưa bùng cháy hừng hực từ trên bầu trời hạ xuống. Tựa như một dãy tường cao, nối liền với nhau, bao vây bốn người vững vàng ở chính giữa. 36 tấm bia hỏa nguyên đồ đằng, đại biểu cho lực lượng hỏa nguyên căn bản nhất của thế giới phù lục, một lần nữa lập lại trật tự nơi đây. Diễm thành màu đỏ vĩnh cửu ra đời ở nơi này. Khương Vọng, Tịnh Lễ, Hí Mệnh và Bạch Ngọc Hà giờ phút này đang đứng trên một trong những con phố của Diễm Thành. Tiếng người huyên náo ồn ào ở bên tai, diễm tức ríu rít trên bầu trời. Diễm hòa nở đầy vùng ngoại ô bên ngoài thành, diễm tình mang theo những lời ước nguyện tốt đẹp. So với thời điểm vừa mới gia nhập hỏa nguyên đồ đằng kia, hỏa giới lúc này đã tích hợp hoàn hảo tất cả mọi thứ, có thể xưng là chân nguyên hỏa giới. Dù trời đất tối tăm, nhưng ánh lửa không bao giờ tắt. Ở trong sự bừng cháy đầy kiên quyết kia, sự sụp đổ của núi thánh thú cuối cùng cũng là chấm dứt. Núi đá hóa thành cát mịn, chất thành một sườn dốc nhỏ ở dưới chân. Lịch sử về nguồn gốc của nhân tộc của thế giới phù lục, những dấu vết thờ cúng trước đây của họ và thậm chí là những bức tranh ở trên đá, tất cả trần tích ở trên núi đều không còn tồn tại. Tất nhiên ngay từ hơn 1.000 năm trước, lịch sử của nó cũng đã bị phá hủy một nửa cùng với ngọn núi này rồi. Lúc này chẳng qua chỉ là tiếp nối một hồi cuối cùng mà thôi. Cầu tặc từ thiên ngoại, quả là gan chó dũng cảm. Các ngươi lại dám làm sụp đổ núi thánh thú của ta, hủy diệt xương sống chống trời của ta. Lúc này có hồng thanh vang lên. Thanh âm hùng vĩ và mạnh mẽ nối tiếp nhau vang lên, rất nhanh chóng đã đến gần. Hóa ra các ngươi mới chính là kẻ gian hủy diệt thế giới. Đúng là thâm hiểm khó lường. Chỉ thấy trước mặt xuất hiện hình tượng thân ảnh mơ hồ của 9 vị đồ đằng chi linh đến từ các bộ tộc khác nhau như là hỗn thổ bộ, tiêu lôi bộ. Tất cả đều đã linh hóa, chỉ còn lại một đoàn đồ đằng linh màu sắc khác nhau. Khi thế bất đồng, dẫn những tiếng hò hét là nguyên khí như biển để lộ ra sự uy nghiêm của thiên địa, vây khốn toàn bộ hỏa giới. Thổ chi đồ đằng, phong chi đồ đằng, lôi chi đồ đằng, các loại căn nguyên đồ đằng khác nhau được khắc ở trên cột đá cổ xưa. Một đá tựa như là chống trời. Cứ thế bằng cách này, vào lúc này một tế đàn uy nghiêm đã được dựng lên để cúng tế thế giới căn nguyên và trừng phạt những kẻ gian dám mạo muội xông vào. Thứ lơ lửng giữa thiên địa là một bài trúc ca cổ xưa và tăm tối. Cả thế giới này vào giờ khắc này rõ ràng đang bài xích toàn bộ người ngoại lai. Căn nguyên của thế giới phù lục chắc chắn rất ưa thích những đồ đằng linh này. Nhưng người nam tử dẫn đầu bước ra khỏi Diễm Thành chỉ nhàn nhạt hỏi: tại sao Ngao Quỳ không xuất hiện? Vết thương của lão vẫn chưa hồi phục, vẫn chưa có dũng khí để đối mặt với ta hay sao? Ngao Quỳ gì? Bọn ta không biết người này. Người dám cả gan hủy diệt núi thánh thú, người phù lục chúng ta nhất định sẽ không hòa hoãn với người. Trương Lâm Xuyên, ngày dỗ của ngươi tới rồi, bó tay chịu trói đi, bọn ta sẽ cân nhắc cho ngươi toàn thây. Nói nhà bé làm gì, thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn đi. Mấy vị đồ đằng chi linh, người này uy phong hơn người kia, người này oai phong lẫm liệt hơn người kia. Khương Vọng cười nói, điều gì đã khiến các người cho rằng ta bệnh rồi? Hắn chắp hai tay phía sau lưng, đi trên con đường do ngọn lửa tạo thành, chỉ nhấc chân lên, đặt chân xuống. Điều gì đã khiến các ngươi cảm thấy đây là cực hạn của ta? Oành một tiếng, chân nguyên hỏa giới cấp tốc lan rộng, ở trong nháy mắt nuốt chừng toàn bộ 9 vị đồ đàng linh, cả tế đàn cổ xưa của bọn họ vào trong hỏa giới này. Khi thành văn tiên vực của Khương Vọng được thành lập, phạm vi cực hạn mà nó có thể bao phủ là chu vi 3.000 trượng. Cùng với sự nâng cao của tu vi, nó không ngừng được mở rộng. Bây giờ chân hỏa nguyên giới cũng đã đuổi kịp thanh văn tiên vực. Khi nhấc chân lên là chân hỏa nguyên giới mở rộng, khi đặt chân xuống là bụi bặm đã lắng xuống, không có chỗ cho sự kháng cự nào cả. Khoảnh khắc 9 vị đồ đằng linh chi rơi xuống trong chân nguyên hỏa giới, họ đã thiêu hủy chỉ còn lại những quả linh tính quang cầu bằng nắm tay, tùy ý vo tròn đập dẹt, tùy ý làm thịt. Quá yếu. Đối với Khương Vọng của hiện tại mà nói, thực lực của những đồ đằng chi linh này quả thực quá là yếu. Đúng là họ có thể huy động lực lượng thiên địa ở phương thế giới này, phát huy được chiến lực không kém gì cấp độ thần lâm. Thọ hạn cũng được tăng lên nhờ hóa linh, nhưng mà nhược điểm cũng trở nên cực kỳ rõ ràng. Một khi cắt đứt sợi dây liên lạc giữa họ và căn nguyên đồ đằng, thì bọn họ sẽ giống như là cá mắc cạn vậy. Mà chân nguyên hỏa giới của hôm nay đã có đủ mọi thứ cần thiết để trở thành một giới độc lập. Mặc dù bọn họ ở trong thế giới phù lục, nhưng mà thế giới ở bên trong, bọn họ đã không còn ở trong thế giới phù lục nữa, bị chè thành những quả bóng đầy màu sắc, hoàn toàn vì mục đích làm đẹp. Người chiến thắng có thể có chút thời gian thư giãn. Lúc này 9 quả linh tính quang cầu đang lơ lửng trước mặt Khương Vọng, ai cũng khóc lóc sám hối, liên tục cầu xin tha thứ. Khương Vọng không hỏi bọn họ câu nào, bởi vì nếu như nói ngao quỳ dẫn dắt và khống chế mấy vị đồ đằng chi linh này và để cho bọn họ biết được bí mật mấu chốt là gì, thì cuộc chiến trong lồng đấu bao trùm toàn bộ thế giới phù lục này căn bản sẽ không bắt đầu. Khương Vọng hắn vượt qua nhiều năm thăng trầm, sao có thể bị mấy kẻ vô năng bất tài như vậy lừa gạt được chứ? Hắn chỉ lặng lặng đánh giá những 9 quả linh tính quang cầu, ý đồ muốn nhìn thẳng vào Lão Long đứng sau lưng thao túng bọn họ. Giọng điệu hòa ai nói, ngao quỳ, ngươi còn muốn trốn đến nơi nào? Vì sao không dám đứng đối mặt với ta? Chúng ta không phải là bạn vong niên sao? Ta không phải là tiểu hữu thân ái của ngươi sao? Trong 9 quả linh tính quang cầu màu tím đại biểu cho tiêu lôi bộ đồ đằng, biến thành màu đen nhánh ở trong nháy mắt. Dưới sự áp chế của chân nguyên hỏa giới, vẫn có thể giữ được tự ngã ở một mức độ nhất định. Xảo quyệt như ngao quỷ, lão quả nhiên là vẫn còn giữ lại thủ đoạn để khống chế một vị, hoặc là toàn bộ 9 vị đồ đằng chi linh. Sau khi nghe thấy lời thăm hỏi của Khương Vọng, ngao quỳ lần đầu tiên nói chuyện chính thức với Khương Vọng. Kể từ sau khi đáp xuống thế giới phù lục, ngươi thực sự làm ta cảm thấy ngạc nhiên đấy. Tiểu bằng hữu, lần đầu tiên gặp mặt ngươi vẫn chỉ là một con kiến hôi, là gánh nặng của hòa thượng kia. Bây giờ ngươi đã có thể ngồi xuống đánh cược với ta, ép ta đến mức này. Vạn tượng thần yên cũng không thể giết chết được ngươi. Khương Vọng bình tĩnh đánh giá quả quang cầu màu đen nhánh trước mặt. Ngươi quên rồi sao? Chính cái gánh nặng này đã khiến ngươi bỏ lỡ mất vị trí tinh quân đó. Bên trong quang cầu đen nhánh, ngao quỳ ha ha cười lớn. Xin lỗi, ta cứ coi ngươi thành tiểu hài tử, sớm chiều ở chung lâu như vậy lại quên mất ngươi hung dữ như thế nào. Khương Vọng nói, quên cũng không sao, lần này ta giúp ngươi nhớ. Nhưng mà tiểu bằng hữu, ngươi cũng phải nhớ rằng, nếu như không có tên đầu trọc kia, ngươi còn không có đủ tư cách đặt lên mặt bàn đâu. Ngươi sắp thua sạch tiền đặt cược rồi, mà vẫn còn thời gian cân nhắc đến tư cách sao? Vậy thì nói cái gì đây? Thanh âm trong hắc quang cầu vang lên. Khương Vọng nói, nói thử coi ngươi kích hoạt vạn tượng thần yên trước thời hạn để che giấu cái gì. Ta nhớ rồi. Ta nhớ ra là muốn nói cái gì rồi. Các ngươi còn có thể để lại một người ở Khánh Hòa Bộ phải không? Quang cầu màu đen nhánh kịch liệt lóe lên mấy cái, đột nhiên là bành trướng. Thành âm ngao quỷ cũng theo đó mà trở nên ác độc. Nàng ta sắp chết rồi. Quả quang cầu màu đen nhánh do Tiêu Lôi Bộ đồ đàng linh biến thành kịch liệt lóe sáng, sau đó mang theo ác ý bén nhọn của ngao quỷ cùng nhau nổ tung. Trước khi nó nổ tung, một bàn tay sạch sẽ đột nhiên vươn ra. Bàn tay này đến từ một người nam tử đầu trọc, mi thanh mục tú. Tịnh Lễ Hòa Thượng bắt lấy quả quang cầu màu đen nhánh. Lúc này ánh sáng đèn lóe lên, những thứ màu đen nhấp nháp sền sệt vọt tới trên tay Tịnh Lễ Hòa Thượng, nhưng mà căn bản không thể nào trèo lên được, chỉ có thể chán nản trượt xuống giống như là những hạt mưa lăn xuống tấm vải che mưa. Lúc này một ký tự chữ vạn màu sắc từ không khí xuất hiện, màu kim sắc, đập từng cái xuống quang cầu, đập kịch liệt thành bình thản, đập gầm thét thành trầm mặc, đập tất cả các ác ý đang nổ tung và cả quang cầu đang bành trướng ép trở lại, khiến cho quang cầu biến lại thành màu tím, ép ra một giọt đen như là mực, nắm ở trong lòng bàn tay. Quang cầu màu tím lại được thuần phục, đứng trước người của Khương Vọng. Vũ trúc của Tiểu Lôi Bộ oán độc chửi rủa, nhưng mà âm thanh không được phép thoát ra. Bởi vì bây giờ, lưu ly Phật tử yếu ngôn chi. Đối thánh thú nguy nga đã trở thành lịch sử. Hỏa giới sáng chói phi nhanh như là viên đạn. Nhóm người bay về phía Khánh Hỏa Bộ với tốc độ cực kỳ nhanh, tỏ ra vô cùng lo lắng. Tịnh Lễ nắm giọt mực đen ở trong lòng bàn tay. Ở bên trong ngũ quan thanh tú sạch sẽ ẩn chứa một loại cố chấp rõ ràng. Sư phụ ta nói, nếu như có người nói ra cái lời ta không thích nghe, thì ta có thể đánh người đó. Giọt mực kia à một tiếng hỏi, sư phụ ngươi là ai? Tịnh Lễ cực kỳ tự hào, sư phụ ta là Tịnh Thổ Phật Đà tương lai, là vị trụ trì đời tiếp theo của Huyền Không Tự, là trụ cột tinh thần hiện tại của Tam Bảo Sơn. Không quen biết thứ lộn xộn gì vậy? Thanh âm của ngao quỷ vang lên. Lại hỏi, ta đã nói lời nào mà ngươi không thích nghe? Tịnh Lễ sụ mặt cực kỳ nghiêm túc giận, tức giận. Trước đây là sư đệ ta không thích nghe, bây giờ là ta không thích nghe. Ta có cảm tình rất sâu đậm với Hòa Thượng đấy. Đối mặt với sự tức giận không có tí uy phong nào của Tịnh Lễ kia, ngao quỳ không hề sợ hãi, thậm chí còn bắt đầu hài hước đáp lại. Vậy ngươi muốn thế nào đây, Tiểu Hòa Thượng? Trong khi nói chuyện, lòng bàn tay đang nâng đỡ lấy giọt mực đen đã kéo về phía sau. Giọt mực đen lơ lửng ở trong lòng bàn tay bị kéo dài thành một đường mực dài. Bàn tay của Tịnh Lễ vẽ thành một hình vòng cung ngược. Đường mực dài cũng đi theo đường vòng cung ngược kia. Bạch Ngọc Hà phát hiện tầm nhìn của mình có chút sai lệch. Vòng cung ngược do bàn tay của Tịnh Lễ vẽ ra chỉ có khoảng cách tầm một cánh tay. Nhưng mà dường như lại không có hồi kết. Hành động này vẫn đang làm, nhưng mà vẫn luôn không làm xong. Cứ thế tiếp tục lùi về phía sau. Đường mực được kéo ra càng ngày càng dài, không ngừng xoắn vặn. Đường mực nhảy múa trong không trung. Các vòng nhỏ nằm ở các vòng lớn, không ngừng mở rộng ra ở bên ngoài. Những đường mực giống như là những ngọn gió, nối tiếp nhau, kết thành long quyền ở bên trên Phật trường. Lúc này thanh âm của Tịnh Lễ vang lên. Ứng trụ bất hoại, thành kiếp vãn không, cám diệp phi hoa, tịch diệt hồ quả. Hắn không cần nói cho ngao quỷ biết hắn ta muốn cái gì. Khi gặp mặt ngao quỷ tự nhiên sẽ biết. Hắn giơ lòng bàn tay lên, người cũng phi lên chỗ cao hơn. Long quyền được tạo thành từ những đường mực xếp chồng lên nhau, nhảy lên theo âm thanh, biến thành một con mặc long gầm thét. Con rồng này tạo thành từ những đường mực đen đan xen, tạo thành một hình rồng chạm rỗng, tựa như là một bức tranh thủy mặc nhảy ra khỏi cuộn tranh. Có hình thể ba chiều, đầu rồng làm bệ, nâng đỡ đôi ủng vải của Tịnh Lễ, mang theo người có kim sắc lưu truyền toàn thân như hắn ta, nhìn xuống núi sông, ngao du trên bầu trời cao. Đến lúc này, Bạch Ngọc Hà mới nhận ra. Đây căn bản không phải là đường mực, cũng không phải là lực lượng mà ngao quỷ đặt lên người đồ đằng linh của Tiểu Lôi Bộ, mà là đường nét của nhân quả. Đó là nhân quả mà ngao quỷ đã đặt lên vị trên vị đồ đằng chi linh này. Hí mệnh xuất thân từ cự thành đã đổi qua rất nhiều phương pháp để truy lùng theo dấu vết của ngao quỷ, từ khí huyết, tên thật đến nguyên lực, nhưng tất cả đều bị long nhưng tất cả đều bị con rồng đã đạt tới nhãn giới của cảnh giới chân vương, tột đỉnh như là ngao quỷ, chặt đứt liên lạc trước. Khương Vọng nổi danh thiên hạ, khi vừa mới tới thế giới đã bắt đầu sử dụng truy tung chi thuật, truy tìm liên lạc thần hồn. Bản thân hắn ta, Liên Ngọc Thiên và cả Lâm Tiện cũng đều đã thử tìm kiếm, cộng thêm sự phối hợp của Khánh Vương và sự tìm kiếm của tất cả các bộ tộc trong thế giới phù lục. Nhưng mà cho đến nay, mọi nỗ lực đều vô ích. Mãi cho đến lúc này, cho đến khi Tịnh Lễ ngăn cản được tự bạo của Tiêu Lôi Bộ Đồ Đằng Linh, tìm thấy nhân quả ở trên thân của thứ này, từ quả tìm được nhân, cuối cùng là lần đầu tiên thực sự nắm bắt được phương hướng của ngao quỷ. Tuy biểu hiện không uy năng bằng tuyệt đỉnh thần thông, nhân quả, loại trong truyền thuyết, nhưng mà cũng đã có mấy phần phong thái, nắm duyên thành đường. Đây chính là lưu ly Phật tử hay sao? Tịnh Lễ hợp trường trước mặt, chân đặt lên đầu rồng, đôi mắt trong veo nhìn về phương xa, tăng bào tung bay cuồng loạn trong gió. Mặc Tuyến Chỉ Long lay động thân mình, đưa cả ba người Khương Vọng, Hí Mệnh và Bạch Ngọc Hà lên trên lưng rồng, sau đó đột nhiên hướng về phía đông, phi thân đi với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Khương Vọng ngồi cách Tịnh Lễ không xa, tay đè trường kiếm, mặt đón gió lớn, toàn bộ khí tức đột nhiên ngưng tụ, dáng người tựa như là thanh tùng. Hí Mệnh ngồi ở vị trí cuối cùng trên lưng rồng, không nói một lời, chỉ có ánh sáng ngũ quang thập sắc mơ hồ lóe lên giữa 10 ngón tay, không ngừng biến ảo quán ta. Hắn ta đang tu sửa lại khôi lỗi của mình, tu bổ lại những cơ quan có thể tu bổ được và kích hoạt những khôi lỗi cần làm nóng trước. Đã tìm thấy vị trí của ngao quỷ, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho cuộc chiến. Bạch Ngọc Hà không cần chuẩn bị. Tuy rằng hắn ta cũng là thiên kiêu Hoàng Hà, nhưng mà với tu vi hiện tại, đánh ngao quỷ quả thực không cần đến hắn ta. Hay là ta quay về Khánh Hỏa Bộ xem thử Liên Ngọc Thiên một chút nhé? Hắn ta hỏi. Không cần, nàng ta tạm thời an toàn. Khương Vọng nhàn nhạt nói, ngươi cứ đi theo ta. Với trí thông minh của Bạch Ngọc Hà, hắn ta đương nhiên nghe hiểu rằng Khương Vọng đã có chuẩn bị từ trước, đồng thời hắn ta cũng biết sự chuẩn bị này không thể nói trước thời hạn được. Khương Vọng đã nói hết những thứ mà hắn ta có thể nói. Hắn chắc chắn sẽ không lừa gạt đại trưởng quỹ của Bạch Ngọc Kinh, linh hồn quân sư của tiên nhân. Tiên nhân cơ như hắn ta. Thế giới phủ lục không phải là thế giới của bọn họ. Mọi thông tin liên lạc đều không thể đảm bảo an toàn. Bản thân thứ này là một loại ám chỉ. Mặc dù bọn họ cùng nhau đến thế giới này, cùng nhau đồng hành trên một con đường, nhưng mà những thời khắc mấu chốt này có lẽ vẫn cần là khảo nghiệm sự hiểu biết ngầm giữa bọn họ. Hí Mệnh đã sử dụng các loại thủ đoạn của Mặc gia góp nhặt được khá nhiều thông tin tình báo. Trên một số phương diện đã đạt được nhận thức chung với Đông gia, Tịnh Lễ cũng có sự hiểu biết này. Vậy loại hiểu biết ngầm này ở đây sao? Bạch Ngọc Hà quay đầu hỏi. Tiểu Thánh Tăng vừa mới tụng quyền kinh gì vậy? Tịnh Lễ vừa nắm chặt nhân quả mong manh vừa nói. Ta cũng không biết. Ta cứ không ngừng tu luyện, đột nhiên có một ngày lại có được một ít kinh văn. Sư bá của ta nói, pháp vận hỗn thành, trời sinh đắc đạo. Ta không hiểu lắm. Tại sao lại nói là trời sinh đắc đạo? Cái này không phải là do chính mình ngộ ra hay sao? Hí Mệnh lãnh đạm khó có thể tiếp tục duy trì về lãnh đạm, mở miệng nói. Sư bá mà Tiểu Thánh Tăng nhắc tới chính là Quý Tự Phương Trượng Khổ Mệnh Đại Sư hay sao? Tịnh Lễ chưa bao giờ quá thích cơ quan đại sư này, nhưng mà hắn ta không bao giờ đánh gãy bệ của sư đệ. Sư đệ nói cần hợp tác thì hắn ta sẽ hợp tác, vì thế hắn ta nói đúng vậy. Khương Vọng như có điều suy nghĩ. Vậy sư phụ ngươi nói như thế nào? Sư phụ nói không muốn niệm cũng phải niệm ra, tránh cho cái mấy tên trộm ngốc học lén. Hai chữ trộm ngốc kia lọt vào tai khiến cho Khương Vọng nghĩ đến Quán Tự Tại Nhĩ của bản thân và cả dáng ngoại đạo Kim Cang Lôi Âm. Được kẹp ở bên trong bí tịch, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Sao khổ giác lại không cảm thấy xấu hổ nhỉ? Ý ta là, lão đánh giá thế nào về cái bộ kinh này của ngươi ấy? Dù đại địch đang ở trước mặt, lại bận bịu nắm bắt nhân quả ở trong tay, ở trên mặt Tịnh Lễ cũng khó giấu nổi vẻ kiêu ngạo. Sư phụ nói bộ kinh thư này, cho dù đặt với các tác phẩm trong đại thiên thế giới chư Phật, thì cũng đứng ở cấp độ cao nhất, chỉ đứng sau bộ Khổ Giác Trí Tuệ Kinh, do sư phụ ta chính tay sáng tác thôi. Phóng tầm mắt dõi theo dòng lịch sử của Phật Tông, từ thời đại viễn cổ cho đến nay, thiên phú của ta cũng chỉ kém mỗi một người mà thôi. Trong lúc bận rộn, hắn ta liếc nhấc nhìn Khương Vọng một cái, nhiệt tình an ủi. Ê, sư đệ, người có thể xếp ngang hàng với ta nhé. Mấy lời ba hoa thổi phồng của Khổ Giác đều thổi hết trước mặt của Tịnh Lễ rồi. Cũng chỉ có Tịnh Lễ mới có thể vĩnh viễn tin tưởng không một chút nghi ngờ nào vào cái lời nói của lão mà thôi. Khương Vọng sừng sốt một chút rồi nói. Sao ta chưa từng nghe qua quyển kinh này? Sư phụ ngươi dạy rồi hay sao? Phải đạt đến cảnh giới như thế nào mới dám viết tên mình vào tên của kinh thư đây chứ? Khổ Giác chắc chắn không phải là người có đệ nhất thiên phú trong Phật Tông. Nhưng mà lão tuyệt đối là gia hỏa đầu tiên ở cấp độ chân nhân, dám biên soạn kinh thư. Tịnh Lễ lắc đầu một cái nói. Sư phụ nói không dễ dàng truyền kinh như thế đâu. Tuổi tác hiện tại của ta còn lâu mới có thể chịu đựng được trí tuệ của người. Chờ đến ngày ta có thể đuổi kịp người thì mới có tư cách đạt được kinh thư. Cái loại truyền kinh này từ trước đến nay chỉ yêu cầu về thiên phú, về ngộ tĩnh, về căn cốt và tâm tính. Đây là lần đầu tiên nghe thấy có yêu cầu về cả tuổi tác nữa đấy. Hai từ ngốc Tịnh Lễ này sợ là vẫn chưa nghĩ tới việc tuổi tác của hắn ta vĩnh viễn không thể nào đuổi kịp tuổi tác của Khổ Giác được. Đúng là biên bậy biên bạ mà. Khương Vọng suýt chút nữa thì tin. Tại vì lạ ở chỗ, nếu như quyển kinh này thực sự tồn tại, thì Khổ Giác chắc chắn đã lấy nó ra khoe khoang từ sớm rồi. Vấn đề là, nếu như Khổ Giác dám đứng trước mặt hắn nói cái thứ đồ bỏ đi, Khổ Giác trí tuệ kinh kia là Phật Tông đệ nhất quyển kinh, hắn nhất định sẽ lấy từng thứ từng chữ một trong đó ra, so sánh với các đại Phật môn chính tông. Cũng chỉ có Tịnh Lễ là hoàn toàn tin tưởng vào lão ta mà thôi. Bạch Ngọc Hà không hiểu rõ về Khổ Giác, thành thực mà nói, hắn ta còn không biết người này ở Huyền Không Tự, hắn ta chỉ cảm thấy người có thể dạy dỗ ra một Tịnh Lễ như vậy, lại có mối quan hệ thân thiết với Đông Gia, chắc chắn đây là phải là một lão tiền bối đức cao vọng trọng. Hắn ta cảm thấy kính để nói, không biết quyển kinh của Tiểu Thánh Tăng có tên là gì? Ta còn chưa hoàn toàn ngộ ra, nên cũng chưa đặt tên. Tịnh Lễ không tiếp tục quay đầu lại, nhưng mà vẫn dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nói với Khương Vọng, sư đệ, người kiến thức uyên thâm, học thức phong phú, có thể giúp ta nghĩ một cái tên không? Cảm nhận thấy phần tín nhiệm nặng nề này, Khương Vọng nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ giúp người nghĩ ra một cái tên thật tốt. Bạch Ngọc Hà muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đoàn người đang phi nhanh về phía Khánh Hỏa Bộ thì chuyển hướng, đạp lên mặc tuyến Chi Long, rẽ về hướng đông. Bản thân hành động đi về phía Khánh Hỏa Bộ là một phát súng giả, dùng để gây nhầm lẫn cho kẻ địch. Ở trong trận chiến trong chiếc lồng này, bọn họ sao có thể để cho Ngao Quỳ dẫn mũi mình cơ chứ? Ngao Quỳ càng muốn bọn họ đi đâu thì bọn họ càng không thể tới đó được. Ngao Quỳ không muốn bọn họ đi đâu thì bọn họ lại càng phải tới đó. Vừa rồi mọi người đều dùng phương pháp của mình để truy tìm tung tích của Ngao Quỳ. Nếu như không tìm thấy, mục tiêu của họ vẫn là Nhai Cam Thiên Khách. Dĩ nhiên, nếu Tịnh Lễ đã có thể tìm được vị trí của Ngao Quỳ, vậy thì hiện tại việc truy đuổi Ngao Quỳ mới là điều quan trọng nhất. Sự hữu phản thường tất vi yêu. Vạn tượng thần yên là lực lượng ở cấp độ động chân và có thể được sử dụng làm con át chủ bài trong trận chiến lần này. Việc nó xuất hiện đơn độc bản thân chính là một sự lãng phí. Khương Vọng, Hí Mệnh, Tịnh Lễ, ba người bọn họ liên thủ, há có thể bị một kích của động chân giết chết được chứ? Ngao Quỳ lại còn làm mất đi sự thao túng hoàn chỉnh, nên không thể tập trung lực lượng vào một kích động chân kia. Có thể khiến cho Tịnh Lễ phun ra một ngụm máu đã là biểu hiện cường đại nhất của Ngao Quỳ lúc này. Suy cho cùng chỉ là khi tiếp cận đến gần tinh quân, sử dụng được nhãn giới cao nhất của động chân thì mới có thể tận dụng ngoại lực đến mức độ này. Khương Vọng tin, cho dù có là Ngao Quỳ thì cũng không dễ dàng gì xuất ra cái thủ đoạn như vậy. Hắn là một người khá giỏi học tập. Từ Trọng Huyền Tuân, người từng đánh bại hắn, hắn đã học được cách loại bỏ sự phức tạp bên ngoài và đi thẳng vào bản chất của vấn đề. Cho dù Ngao Quỳ có thể hiện ra sự đùa giỡn, ung dung hay ác độc, thì cũng không thể che giấu được sự vội vàng của lão. Việc sử dụng vạn tượng thần yên vừa rồi là hoàn toàn lãng phí. Ngao Quỳ chắc chắn sẽ không thực sự tin rằng một đạo thuật cấp thiên có thể giúp lão giành được thắng lợi, cho nên nhất định phải có lý do không thể không sử dụng. Mặc dù cái lý do kia đã bị phá hủy cùng với sự sụp đổ của Thánh Thú Núi, nhưng đáp án chắc chắn vẫn nằm ở chỗ Ngao Quỳ. Khương Vọng đã lấy được một phiên bản đầy đủ và rõ ràng hơn của bản đồ thế giới phù lục từ bộ tộc Vương Quyền. Đương nhiên, Bạch Ngọc Hà và Hí Mệnh cũng đều đã học thuộc lòng tấm bản đồ, cho nên phương hướng mà hắc tuyến chi lòng dần dần trở nên rõ ràng. Bọn họ rất nhanh đã xác định được vị trí của Ngao Quỷ. Bạch Ngọc Hà nhướng mày nói, Tật Hỏa Bộ à? Tại sao Ngao Quỷ lại ở Tật Hỏa Bộ? Tại sao hết lần này đến lần khác lại ở Tật Hỏa Bộ? Chẳng lẽ Tật Hỏa Ngọc Linh, người đã từng có một mối nhân duyên chóng vánh với Khương Vô Tà, và Tật Hỏa Dục Tú, người được Tật Hỏa Ngọc Linh cố ý đưa tới thỉnh cầu che chở có điều có vấn đề sao? Chẳng lẽ mối nguy hiểm Liên Ngọc Thiền có thể gặp phải mà Ngao Quỷ nhấn mạnh trước đó lại đến từ Tật Hỏa Dục Tú? Trong khi suy nghĩ, Tật Hỏa Bộ đã ở ngay trước mắt. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Xin chào Toàn Võ nhé. Chào Mạnh Toàn Nguyễn. Chào Huỳnh Anh, Nguyễn Huỳnh, chào Nguyễn Phước nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon.